Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2903. Đệ 2903 chương ta sẽ ngượng ngùng. Mắt thấy A Long bị Ngu Thanh Thiền độc chi lĩnh vực nuốt hết. Cơ hồ trong suốt thân thể nhiễm một tầng thanh hắc, đôi mắt trừng thật sự đại. Một bộ chết không nhắm mắt thần sắc. Hồn tộc thống soái cùng vài tên cao tầng trong lòng chỉ có một ý niệm xong đời. Hồn tộc nhất am hiểu chính là linh hồn cùng tinh thần lực. Thân thể tố chất lại rất ít có cường, đặc biệt là ngũ tạng lục phủ cùng kinh lạc phi thường yếu ớt. Một khi chúng độc mang đến di chứng sẽ là nhân tộc cùng hải tộc gấp đôi. Ngu Thanh Thiền độc chi lĩnh vực đã từng liền dung hợp rất nhiều kịch độc. Thậm chí còn có hắc bạch kỳ độc, hơn nữa từ hải tộc kia âm nhu nam tử trên người hấp thu kịch độc dung hợp ở bên nhau. A Long liền tính trong cơ thể có một đạo phòng hộ chân khí cũng khó có thể chống cự. Chỉ là một lát thời gian, A Long toàn bộ thân mình hóa thành một bãi hắc thủy. Hồn châu rừng ở hắc trong nước, hồn tộc thống soái lần này phản ứng cực nhanh. Nhanh chóng duỗi tay chụp tới chuẩn bị đem A Long hồn châu lấy đi. Chính là Miêu đại gia lại càng nhanh hắn một bước, chỉ thấy một đạo nho nhỏ hư ảnh xẹt qua, hắc trong nước hồn châu đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Hồn tộc thống soái tay sờ soạng một cái không, ngẩng đầu hung tợn nhìn chằm chằm đã trở lại Ngu Thanh Thiền bả vai lười biếng nằm bò người khởi. Sướng, Ngu Thanh Thiền trực tiếp xem nhẹ đối phương muốn ăn thịt người ánh mắt. Duỗi tay sờ sờ phì miêu đầu, làm được xinh đẹp, A Long hồn tộc xích hắc đến thậm chí có chút phát tím. Đây chính là đánh chết hồn tộc tới nay phẩm chất tốt nhất một viên. Như thế nào có thể làm hồn tộc thống soái thực hiện được? Hồn tộc thống soái thiếu chút nữa không có khí ngã ngửa. Ngu Thanh Thiền, người thật là làm tốt lắm. Về sau liền chờ đại tư tế cùng hồn đế trả thù đi, ta vẫn luôn là làm tốt lắm a. Hồn tộc thống soái ngươi không cần như vậy khen ta, nếu không ta sẽ ngượng ngùng, Ngu Thanh Thiền cười chế nhạo. Sát đều giết, kia tự nhiên đã làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Phốc, nghe được Ngu Thanh Thiền như vậy không e lệ nói. Có người nhịn không được bật cười lên, nếu là đại ma vương đều sẽ ngượng ngùng. Thế giới này sợ là liền không có ham xúc người, hồn tộc thống soái cũng không có cảm thấy buồn cười, ngược lại lại bị khí tới rồi. Cái này đáng giận nha đầu chết tiệt kia, thấy cái này nha đầu chết tiệt kia hoàn toàn chính là một bộ không sợ nước sôi năng bộ dáng. Hồn tộc thống soái hít sâu một hơi, nghĩ lúc sau trở về muốn như thế nào đối đại tư tế cùng hồn đế công đạo mới là... A Long trên người còn gánh vác một cái hồn tộc đặc thù sứ mệnh. Tộc trưởng đến lúc đó đối bọn họ cũng sẽ không dễ dàng buông tha đi. Nhớ tới này đó hồn tộc thống soái liền cảm thấy tâm phiền ý loạn. Cúi đầu quét quét ở đây người. Hắn mang theo uy nghiêm lãnh lệ thanh âm nói. Nhân tộc treo giải thưởng bảng. Ngu Thanh Thiền tăng lên tới đệ nhất. Các ngươi nếu là ai có thể đủ ở kêu chiến trung tướng nàng chém giết. Chẳng những tiền thưởng phiên bội, trở về lúc sau bản đế còn sẽ vì các ngươi thỉnh công. Quân hàm trực tiếp tăng lên tới thống lĩnh cấp bậc nếu có thể ở thần tới đảo đem nha đầu chết. Tiệt kia giết chết, lần đó đi lúc sau đảo còn có thể có điều công đạo. Bọn họ này đó cao tầng ra tay gió mạnh vĩnh hằng thần đế sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nhưng nếu là ở kêu chiến chung nha đầu chết tiệt kia ngã xuống. Kia gió mạnh vĩnh hằng thần đế cũng không lời gì để nói. Ngoặc kép, hồn tộc tướng sĩ nghe được bọn họ thống soái nói đều trừ trừ khóe miệng. A Long thân là đại tư tế tôn tử, hồn đế nhi tử, còn có thể bố trí xuất tinh thần lực lĩnh vực dung hợp đi vào đều bị đại ma vương giết chết. Bọn họ nếu là còn đi kêu chiến, kia chẳng phải là tìm chết sao, nếu có thể nói. Ai không nghĩ đi bắt lấy đại ma vương, này thỏa thỏa là nhất chiến thành danh tiết tấu, chính là bọn họ trong lòng có bóng ma a, trong lòng như vậy tưởng tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài. Một đám lớn tiếng trả lời, là, ngoặc kép, hết chương.